Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Cự Đại Canh Ba, trong sương mù dày đặc, trùng điệp thân ảnh, khôi giáp kim loại cùng binh khí ma sát, chiến mã hí, vang lên liên miên, màu đen kia bọn kỵ sĩ lại một lần nữa thành quần kết đội xuất hiện. Sử Kỳ, Raun các ngươi đi lái xe, nhanh lên một chút rời đi nơi này. 2567, giúp ta ngăn cản chúng nó 3 phút, chắc nhìn đột nhiên hắc sắc kỵ sĩ, sắc mặt đúng vậy biến đổi, 3 phút, giao cho ta đi, Sử Kỳ, súng máy, băng đạn, Tần Nhiên không nói nhảm, một bà tiếp được Sử Kỳ ném tới súng máy hạng nhẹ cùng băng đạn, liền che ở những hắc kỵ sĩ đó môn đường phải đi qua lên, hắn không biết chắc muốn. Nhưng Tần Nhiên rất rõ ràng, chắc phải làm nhất định là khiến vũ khí cảm thấy chuyện nguy hiểm. Nói cách khác, trước mắt bọn hắc kỵ sĩ căn bản sẽ không như thế trùng hợp xuất hiện. Hơn nữa, vũ khí quái vật, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có trí tuệ, dĩ nhiên hiểu được thông dụng ngữ văn tự. Ngươi đến tột cùng là dạng gì quái vật? Tần Nhiên tự nói, tuy nhiên. Hắn rất cẩn thận không có tới gần mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy. Từ trước khi vũ khí xuất hiện phương thức, Tần Nhiên có một đại khái phán đoán. Vũ khí không thể vô duyên vô cố xuất hiện, muốn xuất hiện, chỉ có thể là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong cùng quanh thân một chút khoảng cách. Trừ cái đó ra, liền là dựa vào hắc sắc kỵ sĩ. Tuy nhiên vũ khí chỉ cho thấy mang đi hắc sắc kỵ sĩ năng lực. Nhưng ai có thể cam đoan, đối phương không sở hữu tiện thể mang đi những sinh vật khác năng lực. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, đối phương sẽ đem hắn mang đi nơi nào, nếu như là phía trước tế hiến tu thất còn dễ nói. Nhưng nếu như là bên ngoài bản thân nó liền địa phương vô cùng nguy hiểm đây. Đơn giản nhất, vạn thước trên không, hoặc là, núi lửa hoạt động trong miệng. Vì vậy, Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cùng hắc sắc kỵ sĩ cận chiến ý tưởng. Lộc cộc cộc, súng máy phun ra ngọn lửa, viên đạn như mưa cuồng mưa tầm tà, nện sắp tới đem lao ra rừng rậm nguyên thủy hắc kỵ sĩ trên khôi giáp. Tia lửa văng khắp nơi, khôi giáp trực tiếp bị đục lỗ, đạn trùng kích lực thì khiến hắc sắc kỵ sĩ rớt xuống chiến mã. Tuy nhiên khôi giáp rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu. Hắc sắc kỵ sĩ cũng sinh long hoạt hồ, nhưng rơi hắc sắc kỵ sĩ lại làm cho sau lưng đội ngũ trở nên hỗn loạn lung tung. Tần Nhiên rất biết mình mục tiêu là cái gì. Hắn muốn ngăn cản hắc sắc bọn kỵ sĩ 5 phút, mà không phải tiêu diệt đối phương. Vì sao, nhìn như liên tục bóp cò Tần Nhiên, là rất có mục đích tính tuyển chọn mục tiêu, này có thể ngăn cản phía sau đội ngũ hắc sắc kỵ sĩ. Hắc sắc kỵ sĩ liên tục 3 nhóm chính diện xung phong đều ở đây dạng bắn phá không bệnh mà chết. Chúng nó lui trở về rừng rậm nguyên thủy bên trong, Tần Nhiên trên mặt, không chút nào đẩy lùi địch nhân vui sướng. Bởi vì, hắn biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đát đạp, vang dội, liên miên tiếng vó ngựa, từ hai bên vang lên, chính diện liên tục xung phong bị nghẹt hắc sắc bọn kỵ sĩ. Tiền chọn lượn quanh ra rừng rậm nguyên thủy, từ mặt bên hướng Tần Nhiên phát động xung phong. Lúc này, tại Tần Nhiên hai bên, mỗi một mặt đều có trên trăm hắc kỵ sĩ. Tịch dương xích hồng quang huy chiếu xạ ở nơi này chút màu đen kim loại vũ khí. Trên khôi giáp, phản xạ nhàn nhạt lạnh như băng ánh sáng, tràn đầy, sát cơ nồng nặc, tầng tầng đám xương, từ nơi này chút hắc sắc kỵ sĩ trên thân tản ra. Tràn ngập thiên không, hóa thành hiện to lớn khuôn mặt, tờ này to lớn khuôn mặt không có có mắt, mũi, miệng, lỗ tai, chỉ hốc mắt lõm sâu, thâm thúy, hắc ám, tựa hồ hấp nhân hồn phách, Tần Nhiên coi nhẹ, kinh sợ, nhìn thẳng đen nhánh kia viền mắt, tay trái bưng súng máy hạng nhẹ, tay phải từ trong túi đeo lưng lấy ra lưỡng quả lựu đạn. Trực tiếp tung, trước thời đại quái vật. Thử xem cái thời đại này vũ khí, oanh, ầm, lưỡng tiếng nổ giữa, mấy hắc sắc kỵ sĩ bị tạc phi, toàn bộ xung phong đội ngũ lần thứ hai bị kiềm hãm. Có thể trên bầu trời to lớn khuôn mặt cũng mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít. Một cái lao xuống, lao thẳng tới Tân Nhiên, cùng vũ khí quái vật độc nhất vô nhị, cấu thành, khiến cho Tân Nhiên căn bản không dám khinh thường chút nào. Hắn lăn lộn sẽ né tránh như vậy tấn công. Thế nhưng, to lớn kia khuôn mặt lại đột nhiên nổ bể ra đến. Ầm, nhất thanh muộn hưởng giữa. Tân Nhiên bốn phía cùng bầu trời, đã bị sương mù xám xịt sở tràn ngập. 2567. Xa xa mọi người cao giọng la lên. Tuy nhiên, Tân Nhiên đã sớm nghe không được. Hắn mặc dù không có bị vũ khí mang đến bất kỳ địa phương nào. Thế nhưng màu xám cho vũ khí, lại cách trở ánh mặt trời. Âm thanh, vừa vặn tại trong sương mù Tân Nhiên cũng trường thở phào. Dưới chân hắn vẫn là nguyên bản mặt đất, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh, không có đem ta mang vào có chút địa phương, là kiềm lư kỹ cùng, vẫn là có an bài khác. Tân Nhiên nhìn chằm chằm trước mắt suy đoán, nhất đạo hoàn toàn do sương mù màu xám tạo thành gió xoáy. Ngay Tân Nhiên nhìn kỹ giữa, từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc đạt được 4 đến 5 mét cao độ, làm đạt được mức cực hạn lúc. Một bóng người cao lớn từ trong gió lốc đi tới. Đây là, trong nháy mắt, Tân Nhiên liền trừng lớn hai mắt, ầm ầm, ầm ầm, khiến mặt đất run rẩy trầm trọng trong tiếng bước chân. Vị này khuôn mặt hư hại pho tượng ác ma xuất hiện ở Tân Nhiên trước mặt. Mặc dù không có hai mắt, nhưng là lại cho Tân Nhiên một loại bị nhìn kỹ cảm giác. Đây chính là vũ khí quái vật chuẩn bị ở sau. Tân Nhiên đánh giá pho tượng ác ma. Cùng hắn trong trí nhớ pho tượng ác ma bất đồng, tuy nhiên bên trên như trước tản ra dường như ngọn đèn nhất ánh sáng nhàn nhạt. Thế nhưng sương mù nhàn nhạt lại vờn quanh ở bên, ở trong mắt Tân Nhiên, thật sự là thấy được không gì sánh được. Cùng lúc đó, chu vi cắt đứt đợi ánh mặt trời, thanh âm sương mù màu xám, tựa như nhũ yến về, rối rít dũng mãnh vào đến pho tượng ác ma giữa. Lập tức, vốn là to lớn pho tượng ác ma lại một lần nữa bắt đầu thành lớn. Phảng phất là thổi khí cầu vậy bành trướng, 7 mét, 8 mét, 9 mét, mãi cho đến 10 thước, cái này Tân Nhiên nhìn ra cao độ phía sau, bành trướng mới đình chỉ. Tân Nhiên cau mày nhìn trước mắt vừa có chứa khí lưu bắt đầu khởi động cảm giác, vừa có bằng đá rắn chắc cảm pho tượng ác ma, trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể hạ thủ. Hắn lần đầu tiên đối mặt to lớn như vậy địch nhân. So sánh với, cho dù là bị gọi hai tay cự kiếm cuồng vọng chi ngữ đều có vẻ hơi bỏ túi. Ô, pho tượng trong tay đầy đủ dài 5-6 thước, rộng 2 mét cự kiếm, như cùng là ván cửa nhất quét ngang mà đến, mang theo kình phong để Tân Nhiên có một loại đặt chân không yên cảm giác. Tuy nhiên, càng đáng giá Tân Nhiên để ý cũng vậy căn bản nên thạch đầu điêu khắc thành roi ra. Dĩ nhiên mềm mại như xà, tại cự kiếm trong tiếng rít, vô thanh vô tức hướng về Tân Nhiên thân thể quấn mà tới. Theo bản năng, Tân Nhiên hướng về hai bên trái phải nhảy. Hô, ngay Tân Nhiên hai chân cách mặt đất thời điểm, pho tượng ác ma tấm kia mở chân sau có 20 mét cánh. Chợt một cánh, một cổ phái nhiên khó ngăn cản cơn lốc cuốn tới, bắt chói đợi Tân Nhiên thân thể liền hướng hậu phương đánh tới. Một cánh thạch môn đang từ trong hư không hiện lên. Hết chương.